Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1106, quần ma loạn vũ. Góc truyện audio.com. Chấm, ta qua sẽ đi qua nhìn một chút. Kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Yêu Tử Yên lời nói vừa mới nói chuyện liền nghe được Lạc Xuyên lời nói. Trong lòng có một chút kinh ngạc. Lão bản lại vì chuyện này muốn đích thân đi ra ngoài. Thật sự là hiếm thấy. Văn Thiên Cơ thì nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt ngưng trọng biến mất không thấy gì nữa. Đã lão bản tự mình đi qua. Cái kia thì không có vấn đề gì lớn. Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng đều tồn tại thần kỳ chung nhận thức. Vô luận bất cứ chuyện gì chỉ cần có Lạc Xuyên tham dự. Kết quả sau cùng khẳng định là nhẹ nhõm giải quyết. Đạt được Lạc Xuyên trả lời chắc chắn. Văn Thiên Cơ quay trở về xây dựng thêm không gian. Xem ra đã hoàn toàn đem chuyện này buông xuống. Lão bản, thật không có vấn đề sao? Yêu Tử Yên nhìn qua có chút bận tâm. Tôn giả đều không thể chống cự hoảng sợ hiển hiện. Thấy thế nào đều lộ ra cảm giác quỷ dị. Vấn đề nhỏ, giải quyết cũng không khó khăn. Lạc Xuyên biểu lộ nhẹ nhõm. Chủ nếu là bởi vì có thể tiến hành khai phát 3D thiết bị bên trong mới ứng dụng. 3D thiết bị mới ứng dụng. Yêu Tử Yên có chút không hiểu. Không hiểu vì cái gì hai cái này có thể dính líu quan hệ. Bất quá Lạc Xuyên đều đã nói như vậy. Lo lắng trong lòng cũng tan thành mây khói. Vừa mới Văn Thiên Cơ không phải nói à, cái kia nhánh sông có thể hiển hiện sinh vật sợ hãi của nội tâm. Lạc Xuyên lại nhấp một hớp Coca-Cola. Mà lại loại này hiển hiện là không nhận khống mà lại có truyền bá tính chất. Đúng, nếu là thật sự tại Thiên Lan Đại Lục xuất hiện đồng thời khuếch tán. Tuyệt đối là một trường hạo kiếp. Nói đến đây Yêu Tử Yên không khỏi nhấp một hớp trà sữa. Ta hiện tại đều có chút hoài nghi trong di tích văn minh có phải hay không bởi vậy hủy diệt. Yêu Tử Yên suy đoán khả năng rất lớn. Làm tu luyện giới kim tự tháp đỉnh phong tôn giả đối mặt thời điểm đều sẽ quy. Cái này không sai biệt lắm đã tăng lên đến pháp tắc chữa trị hoặc khái niệm vặn vẹo tầng thứ. Có lẽ vậy, Lạc Xuyên đồng ý Yêu Tử Yên cách nhìn. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Nếu là đem loại này không nhận khống hoảng sợ hiển hiện chuyển đổi thành thụ khống hoảng sợ hiển hiện. Ngươi cảm giác như thế nào? Cái này, Yêu Tử Yên để ly xuống. Nhíu mày tự hỏi. Quảng cáo, có thể nói chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ. Dưới tình huống bình thường trong lòng tất nhiên tồn tại đối sự vật nào đó e ngại. Có thể là cụ thể tồn tại đồ vật. Cũng có thể là khí trời. Đặc biệt giống loài loại hình. Nói đến đây khẳng định sẽ có chút đòn khiêng tinh nhịn không được nhảy ra biểu dương chính mình tồn tại cảm giác. Nói cái gì? Trên thế giới này khẳng định có người trời sinh thì chẳng sợ hãi a loại hình lời nói. Đó là bệnh tâm lý không tại bình thường phạm vi bên trong. Tựa như những cái kia vấn đạo cảnh giới phía trên tu luyện già có thể sẽ e ngại lôi kiếp. Có ít người sợ hãi tứ chi lít nha lít nhít côn trùng. Có ít người kính sợ không biết không thể miêu tả tà thần. Yêu Tử Yên rất nhanh liền nghĩ đến Lạc Xuyên nhắc đến cái này mới ứng dụng hiệu dụng. Có thể trợ giúp khách hàng tiêu trừ sợ hãi của nội tâm. Mang đến ảnh hưởng sợ là không chút nào thua ở thí luyện chi tháp. Rất lợi hại. Không biết như thế nào dùng cụ thể lời nói để hình dung Yêu Tử Yên nghiêm túc gật đầu. Lão bản ngươi lúc nào đi? Lạc Xuyên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Không vội, chờ ta đánh xong thanh này đấu địa chủ. Thượng cổ di tích, vết rách chỗ sâu. Màu bạc trắng mặt nước như bóng loáng tấm gương giống như tỏa ra phía trên cảnh vật. Đương nhiên cũng có thể là một loại nào đó trạng thái dịch kim loại. Tại cái này không biết cách xa mặt đất bao xa lòng đất. Lâu dài bao phủ ở chỗ này như là như thực chất hắc ám bị xé nứt. Yên lặng không khí cũng bị hoàn toàn đánh vỡ. Thiên Cơ các mười mấy người đội ngũ. Cứ thế mà tại cái này rộng lớn vô biên lòng đất trong không gian tạo nên cực kỳ náo nhiệt không khí. Một mảng lớn cùng lôi kiếp không sai chút nào mây đen phiêu đãng ở nơi đó. Thỉnh thoảng có uốn lượn lôi đình rơi xuống. Tản mát ra chướng mắt hàn mang. Kim sắc khô lâu phiêu đãng ở giữa không trung. Trong hốc mắt U Lam Ma chơi phía trên phía dưới chập trùng. Cầm lúc khép mở phát ra. Kèn kẹt, thanh âm. Sinh ra lít nha lít nhít đủ chi côn trùng leo lên tại trên vách đá. Giáp xác trên hoàn hình dáng đen đỏ đường vân giao thoa. Trong miệng không ngừng phát ra trận trận tê minh. Toàn thân mọc đầy xúc tu quái dị sinh vật. Mỗi đầu trên xúc tu đều dài hơn người vô số ánh mắt. Vẻn vẹn nhìn lên một cái cũng làm người ta san giá trị cuồng rơi. Quần ma loạn vũ. Bất quá nếu là tới gần. Là ẩn ẩn có thể nghe được đối thoại âm thanh. Ta nói lão hứa a, ngươi làm sao biến thành lão bà ngươi bộ dáng. Xúc tu quái trên thân thể lít nha lít nhít ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm phía trước khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Trong lời nói mang theo ý cười. Cái này, ta làm sao biết, được xưng, lão hứa, nữ tử nhất thời xấu hổ đỏ mặt. Đừng nói ta, ngươi đây là biến đến thứ quỷ gì. Khụ khụ. Trong khoảng thời gian này thường xuyên làm ác mộng. Trong mộng mơ tới, xúc tu quái rời đi ánh mắt. Vô ý thức đung đưa xúc tu. Kim sắc khô lâu né tránh qua đánh xuống một tia chớp. Trong hốc mắt tâm linh chi hỏa nhất thời kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đám mây đen. Hướng cái nào bổ đâu? Không thấy được ta tại cái này đứng đấy đó sao? Không có ý tứ. Trong mây đen phát ra trầm muộn như tiếng sấm thanh âm. Ta cũng khống chế không nổi. Bởi vì gần nhất sắp đột phá. Không nghĩ tới lôi kiếp thế mà biến thành trong nội tâm của ta e ngại sự tình. Lại nói, chúng ta còn có thể biến trở về sao? Leo lên tại thạch bích phía trên côn trùng trong miệng phát ra thanh thúy giọng nữ. Cần phải đi, phía dưới cái kia nhánh sông cũng là căn nguyên chỗ. Đáng tiếc cũng không phải là chúng ta có thể giải quyết. Lại có tiếng nhìn không ra bộ dáng ban đầu tu luyện giả lên tiếng. Quảng cáo, trải qua ngắn ngủi bối rối về sau. Những người tu luyện này đã hiểu trên người mình phát sinh kịch biến nguyên nhân. Phía dưới đầu kia cổ quái dòng sông. Bởi vì đều mang tại khởi nguyên thương thành mua sắm hàng hóa. Cho nên cũng không thế nào lo lắng thụ thương sự tình. Một lon Coca-Cola đi xuống liền có thể đầy máu phục sinh. Coca-Cola không được còn có càng mạnh hơn quỳnh tương lộ dự bị. Bất quá cái kia nhánh sông cũng không có đủ bất kỳ lực công kích. Ngược lại là tràn ngập cực kỳ cổ quái năng lượng. Loại kia xấp xỉ tại thế giới quy tắc phương diện ảnh hưởng căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Mà lại lớn nhất mấu chốt nhất là... Loại này năng lượng còn có truyền bá hiệu quả. Cuối cùng thiên cơ các đội ngũ toàn viên luân hãm. Không một may mắn thoát khỏi. Tốt tại không có gặp phải cái gì sinh mệnh nguy cơ. Chỉ là theo thời gian trôi qua. Tinh thần của bọn hắn tựa như nhận lấy ảnh hưởng. Ở sâu trong nội tâm không ngừng sinh ra đi hướng thiên lan đại lục ý nghĩ. Mặt khác tự thân nhân cách cũng hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến hóa. Hướng về biến thành thân sinh vật phát sinh chuyển hóa. Các chủ phát tới tin tức. Kim sắc khô lâu chú ý tới ma huyễn điện thoại di động truyền đến nhắc nhở tin tức. Trong lời nói tràn đầy kinh hỉ. Lão bản đã biết được. Đem tự mình tiến về. Đừng vội. Những cái kia bốn phía thiên cơ các thành viên nhìn đến trên màn hình văn thiên cơ phát tới tin tức về sau. Thoáng trầm mặc. Sau đó liền bắt đầu sốt ruột đàm luận. Đàm luận một nguyên nhân khác cũng là bọn họ cần chuyển di sự chú ý của mình. Dùng cái này tới áp chế trong nội tâm không ngừng sinh sôi muốn rời khỏi nơi này suy nghĩ. Cách chương.